Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, ly biệt, kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần điện cũng đung đưa, chúa tể cấp bậc tự bạo, uy lực không phải chuyện đùa, vạn không chúa tể bọn họ đều rối rít núp vào, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến, không ít tu luyện giả đều bị nổ bay ra ngoài. Trực tiếp trọng thương, có thậm chí trực tiếp tử vong, căn bản không cách nào ngăn cản. Lâm Hiên cùng Mộng Ngữ chúa tể may mà vạn không chúa tể mới có thể bình an vô sự. Bất quá vì ngăn cản này tự bạo công kích, nàng tiêu hao đồng dạng là kinh người, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Sư phó, ngươi ra sao? Mộng Ngữ chúa tể thấy vạn không chúa tể sắc mặt tái nhợt, lo lắng không thôi. Không việc gì, điểm này công kích ta còn là có thể ngăn cản. Vạn không chúa tể thở phào nhẹ nhõm, lúc này cơ bản kết thúc, phần lớn đều bị trấn áp, còn dư lại chính là giải trừ hết sau cùng tâm trận rồi. Bất quá điểm này không cần nàng lo lắng, rất nhanh toàn bộ không gian đột nhiên liền khôi phục nguyên trạng, đều không yêu cầu bọn họ phá tâm trận. Ở bên ngoài tiếp viện tới tu luyện giả đã hỗ trợ phá hư này lồng giam đại trận, ít đi 4 cái tâm trận, phá đứng lên tự nhiên muốn mau hơn rất nhiều. Chợt không ít người cũng tràn vào, nhìn đến đây thảm trạng lúc, đều bị sợ hết hồn. Vạn không chúa tể, các ngươi không có sao chứ? Lúc này có chúa tể vọt vào, cũng còn khá, đi kiểm tra nhìn một chút, có còn hay không bị ma văn khống chế đồng minh. Đối với ma văn đại vị diện tu luyện giả, bắt đầu từ bây giờ toàn thể hạ lệnh giết chết không bị tội. Vạn không chúa tể cả giận nói. Sự tình đã phát sinh. Nếu là trước lúc này vạn không chúa tể truyền đạt cái này mệnh lệnh, khẳng định không ai dám thực hành. Bây giờ đã hoàn toàn vạch mặt, đó cũng không giống nhau. Được. Chợt lập tức hạ mệnh lệnh. Ở toàn bộ thủy văn đại vị diện bên trong, thì có không ít ma văn đại vị diện tu luyện giả, bao gồm ở kim văn đại vị diện những thứ này địa phương, đồng dạng là có không ít ma văn tu luyện giả, trong lúc nhất thời không có toàn bộ rút lui. Phải nói cấp trên căn bản là không có dự định để cho bọn họ rút lui, mà là để cho bọn họ ở lại nơi đó liều mạng, dâng hiến mình sinh mệnh. Ở truyền đạt mệnh lệnh sau khi, toàn bộ thủy văn đại vị diện cũng nhấc lên một trận đại chiến, một loại trấn áp ma văn người tu luyện đại chiến. Bởi vì nơi này là thiên ngư tộc địa bàn, cho nên trấn áp thì đơn giản rất nhiều. Đại chiến cuối cùng vẫn bắt đầu. Lâm Hiên gật đầu một cái. Loại này khu trừ cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Dựa theo ban đầu kế hoạch, hắn chỉ cần đánh chết cấm không chúa tể là được. Bây giờ cấm không chúa tể bị đánh chết, ý nghĩa hắn đã là kết thúc nhiệm vụ. Chẳng qua là hấp thu cấm không chúa tể trí nhớ, biết coi như là đánh chết cấm không chúa tể, hết thảy đều vẫn chưa kết thúc. Bởi vì vạn không chúa tể trước thật sự hiểu được nội mạc, chỉ là một bộ phận mà thôi. Muốn hoàn toàn thanh trừ, thay đổi tương lai, cũng không phải là đơn thuần đánh chết cấm không chúa tể đơn giản như vậy. Ta đưa ngươi trở lại, liền chỉ là khai báo đánh chết cấm không chúa tể mà thôi. Vạn không chúa tể thở phào mới tuần hỏi. Đúng, cũng chỉ có điểm này. Lâm Hiên trầm giọng nói, bất quá sự tình, nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn ra, bất quá nếu là không có ngươi trở lại, phỏng chừng chúng ta phần lớn đều bị vây khốn. Ít nhất rất nhiều sự tình đã giải quyết hết. Vạn không chúa tể trầm giọng nói, ít nhất một ít đi. Về phía, đã là hoàn toàn thay đổi. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, chính là nhóm lớn chúa tể tàn sát lẫn nhau, còn thừa lại phía sau chính là ra này vị diện thần điện khắp nơi phá hư, cuối cùng đưa đến xuất hiện này vị diện cuộc chiến. Ừ, tình huống đã thay đổi rất nhiều. Đường nối vị diện không có bị phá hư chứ? Lâm Hiên tuần hỏi. Đường nối vị diện tự nhiên không có bị phá hư. Thế nào? Vạn không chúa tể nghi ngờ nói. Đường nối vị diện là hậu kỳ mới có thể bị phá hư. Vẫn bị kim văn đại vị diện chúa tể cho chính là phá hư. Bây giờ không có xảy ra vấn đề gì, tự nhiên không có bị phá hư. Lâm Hiên trầm ngâm một hồi, thấy hết thảy là không có có đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, hai người bị thương tổn, theo lý là nhắm Ma Văn Đại Vị Diện mới là, thế nào Kim Văn Đại Vị Diện Chúa Tể sẽ phá hư lối đi đây? Hắn chỉ có một cái khả năng, đó chính là để cho Thủy Văn Đại Vị Diện an toàn một chút. Bởi vì vị diện cuộc chiến là đang ở nơi này bùng nổ. Lúc ấy nơi này tổn thất nặng nề. Nếu là không tắt lối đi lời nói, kia Ma Văn Đại Vị Diện tu luyện giả sẽ tràn vào, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Tê diện của tui chấm nét đến lúc đó Thiên Ngư tộc sẽ trở thành đầy tớ. Cái này không mất làm một loại bảo vệ thủ đoạn. Không việc gì, ta dự định đi Kim Văn Đại Vị Diện một chuyến. Lâm Hiên nói, đây là kế hoạch phạm vi bên ngoài. Vạn không chúa tể nói qua, nếu là thành công đánh chết cấm không chúa tể, như vậy hắn chỉ cần tại chỗ đợi lệnh liền có thể. Chờ đợi thời gian một năm đi qua, tự nhiên sẽ bị đuổi về đi. Chính mình là không có khả năng chủ động trở về, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại hắn cũng không đợi ở chỗ này các loại, bởi vì hắn hấp thu cấm không chúa tể trí nhớ, cho nên biết rất nhiều thứ. Bất quá hắn cũng không thể với vạn không chúa tể nói. Những thứ này vốn chính là tương đối tư mật. Lời nói ra, vậy hiển nhiên liền dễ dàng bị hoài nghi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho nên có chút sự tình hay lại là không nói ra cho thỏa đáng. Ừ, có cần hay không ta ra lệnh người cùng ngươi cùng nhau đi. Vạn không chúa tể lo lắng chính là an nguy của hắn. Bất quá ngược lại không có người nào biết tình huống của hắn. Trừ phi lại tới một cái cấm không chúa tể, có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Không cần, ta đơn độc bỏ tới được rồi. Lâm Hiên nói, ở nói lời từ biệt sau khi, Lâm Hiên liền định một người đi Kim Văn Đại Vị Diện rồi. Bất quá cách trước khi đi, Mộng Ngữ chúa tể kêu hắn lại đạo bọn ngươi nhất đẳng. Thế nào? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Cái thanh này vũ khí cho ngươi. Ta xem ngươi vẫn luôn là tay không. Bên ngoài bây giờ phi thường loạn. Không có vũ khí. Tương đối nguy hiểm. Mộng Ngữ chúa tể đem một thanh trường kiếm đưa cho hắn. Lâm Hiên không có cự tuyệt. Tiếp nhận cái thanh này vũ khí. Cười nói, sư phó thật thân thiết. Không phải là ta thân thiết. Nếu là ngươi chết, tương lai ta là được không được sư phó của ngươi. Mộng Ngữ chúa tể cười nói, vốn là ta là cùng ngươi đi, nhưng nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ cũng là hành động đơn độc. Đã như vậy, ta sẽ không nói gì nhiều, chỉ có thể nói ngươi chú ý an toàn, không nên cậy mạnh. Ừ, sư phó ta hiểu rồi. Lâm Hiên đối với nàng gật đầu một cái, xoay người chính là bay đi. Mộng Ngữ chúa tể thật sâu mà liếc nhìn bóng lưng của hắn. Chính là trở lại trong thần điện, xử lý còn lại sự tình. Lâm Hiên nhanh chóng bay đi đường nối vị diện. Dọc theo đường đi đều là cực kỳ hỗn loạn, đến mức đều là từng nhóm chiến trường. Ma Văn người tu luyện cố gắng hết sức điên cuồng, đều bắt đầu đối chung quanh tu luyện giả tiến hành sát hại. Hắn không chút do dự liền bay xuống, đi theo hỗ trợ diệt trừ những thứ này Ma Văn tu luyện giả. Hắn hành động đơn độc lý do tương đối đơn giản, đó chính là tới đánh sát Ma Văn tu luyện giả. Như vậy thì có thể tăng lên chính mình hồn châu uy lực. Tái tắc chính là trở về thấy một người, đó chính là cửu trọng chúa tể. Số từ 1738. Hết chương.